Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 321, Mạc Thiên Ân mở miệng, mẹ đang ở đảo Bali. Gocchuyenaudio.com. Cháu muốn gặp chú, muốn gặp ta, Mạc Tử Hàn nghi ngờ lặp. Không sai, cháu muốn gặp chú, cháu bây giờ đang ở đại sảnh lầu 1. Cháu rốt cuộc là ai? Thiên Tân đâu? Cháu với hắn như thế nào? Những vấn đề này, chờ chú nhìn thấy cháu, tự nhiên là sẽ biết. Mạc Tử Hàn nghe giọng nói trong điện thoại lạnh như băng. Chân mày lại một lần nữa trao chặt, sau đó trả lời mà nói. Tốt, ta lập tức phái người đón cháu đi lên. Cháu chờ chú, nói xong, Mạc Thiên Ân liền cúp điện thoại. Mạc Tử Hàn lập tức cầm ống nghe trên bàn làm việc. Đè xuống phím số đường dây riêng. Sau đó lập tức hướng về phía ống nghe nói. Kim Hâm, lập tức đi xuống đại sảnh lầu 1. Đi đón một người, người kia, phải là một đứa trẻ. Vâng, Mạc Tử Hàn nặng nề đem ống nghe trả về chỗ cũ. Sau đó hai mắt nhìn cửa phòng làm việc đóng chặt, Thiên Tân luôn luôn cẩn thận. Hơn nữa có Thổ Nghiêu đi theo. 4 năm này hắc đạo loạn như vậy hắn cũng không có xảy ra bất cứ chuyện gì. Tại sao đột nhiên bị người khác cầm đi điện thoại di động đây? Thật chẳng lẽ bị người bắt đi? Là có cái gì để cho hắn buông lỏng cảnh giác, mà để cho hắn bị công kích sao? Hay vẫn còn nguyên nhân khác? Tên tiểu quỷ trong điện thoại này, sẽ là người nào đây? Sau 3 phút trầm tư, cửa phòng làm việc bị gõ vang. Cộc, cộc, cộc, tiến vào, Mạc Tử Hàn lạnh giọng. Cửa phòng lập tức được mở ra. Hai mắt Mạc Tử Hàn nhìn chằm chằm cửa phòng từ từ mở rộng. Nhìn Kim Hâm xuất hiện ở cửa phòng. Sau đó đứng ở bên cạnh hắn, một cái đầu nhỏ nhỏ, mặc toàn thân tây trang màu đen, còn mang theo kính râm màu đen tiểu nam hài. Người nói chuyện trong điện thoại chính là hắn sao? Đứa trẻ nhỏ như vậy tìm hắn có chuyện gì chứ? Kim Hâm, anh đi xuống đi, tôi muốn nói chuyện một mình cùng hắn. Hắn nhẹ giọng ra lệnh. Kim Hâm nhìn một chút bóng lưng nho nhỏ của Mạc Thiên Ân. Hơi có chút bận tâm. Nhưng cuối cùng vẫn là phục tùng cúi đầu, nói, vâng, nói xong, hắn liền lập tức thối lui ra khỏi phòng làm việc, đóng cửa phòng lại, cũng canh giữ ở cửa phòng, để ngừa bên ngoài một số việc khác. Bên trong phòng làm việc hoa lệ, to như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ. Mạc Tử Hàn theo dõi thân thể nho nhỏ, nhẹ giọng mở miệng, cháu bắt Thiên Tân, chú quan tâm hắn sao? Mạc Thiên Ân hỏi ngược lại. Hắn là con trai của tôi muốn không quan tâm hắn cũng rất khó chứ. Vậy nếu như chú có hơn một con, chú có thể quan tâm hắn còn quan tâm đứa con trai kia sao? Khi Mạc Thiên Ân nói hết những lời này, hơi có chút kinh ngạc. Lần đầu tiên, hắn cho là mình nói lời nhàm chán, mà Mạc Tử Hàn sau khi nghe lời của hắn, đột nhiên trầm mặc. Mạc Thiên Ân lòng mơ hồ có chút đau, nhưng vẫn là mong đợi câu trả lời của hắn. Đột nhiên, hai mắt Mạc Tử Hàn thay đổi sắc bén, theo dõi hắn mang đôi mắt kính thật to trên mắt, nói, nếu như mà ta còn có thêm một đứa con, ta nhất định sẽ đối đãi hắn giống như với Thiên Tân. Mà quan tâm trình độ của hắn, tuyệt đối sẽ không so với Thiên Tân nhiều, cũng sẽ không so với Thiên Tân ít. Nghe được hắn trả lời như vậy, Mạc Thiên Ân cũng không có thất vọng, ngược lại, như cũ rất vui vẻ. Đến phiên cháu trả lời vấn đề của ta, cháu bắt đi Thiên Tân sao? Mạc Tử Hàn lập tức quay lại nguyên đề. Vâng, Mạc Thiên Ân trả lời. Tại sao lại muốn bắt hắn? Mạc Tử Hàn hỏi, bởi vì cháu muốn gặp chú. Hắn làm trở ngại kế hoạch của cháu. Chỉ là chú yên tâm, cháu sẽ không làm thương tổn hắn. Vậy cháu tới gặp ta, là vì cái gì? Mạc Tử Hàn tiếp tục hỏi. Mạc Thiên Ân trầm mặc mấy giây. Sau đó từ từ mở ra đôi môi non nớt, nói, cháu là tới giết chú, giết ta. Mạc Tử Hàn nghi ngờ tái diễn, không có bất kỳ kinh ngạc, vô cùng trấn định nói, cháu nghĩ làm sao giết ta. Mạc Thiên Ân từ tây trang bên trong lấy ra súng lục ngày hôm qua hù dọa cảnh vệ gác cửa Mạc ra. Chỉ vào hắn nói, như vậy giết. Mạc Tử Hàn đột nhiên từ trên ghế đứng lên, sau đó từ từ di chuyển. Vòng qua bàn làm đi đến trước mặt của hắn, từ trên cao nhìn xuống thân thể nho nhỏ của hắn, nhắm mắt khinh bỉ nói, xem tư thế của cháu. Tựa hồ có người dạy qua cách cầm súng, nên cũng có người dạy cháu cách bắn súng. Tin tưởng độ chuẩn xác nhất định không tồi. Nhưng là, hắn nói được một nửa, đột nhiên từ từ ngồi xổm xuống, quỳ một chân trên đất, sau đó đưa tay phải ra bắt lấy súng trong tay hắn. Nhắm ngay trái tim của mình nói, cháu là lần đầu tiên giết người phải không? Nhìn, tay của cháu đang run, Mạc Thiên Ân như cũ tỉnh táo nhìn lại hắn, nhưng là bị hắn đụng vào tay lại không nghe lời cứ run rẩy. Không ngừng run rẩy, càng lúc càng kịch liệt. Cháu thật sự là tới giết ta sao? Ta nghĩ Trung Khuê sẽ không ngu phái một tiểu tư như cháu tới giết ta. Như vậy, cháu tại sao muốn giết ta đây? Mạc Tử Hàn hỏi, hai mắt theo dõi cặp mắt sau cặp kính đen. Đứa nhỏ này khuôn mặt rất quen thuộc, rõ ràng chưa bao giờ thấy qua, nhưng mà hình như là đã gặp qua ở nơi nào. Mà tay của hắn nóng quá, chỉ là nhẹ nhàng chạm đến hạ xuống. Giống như muốn hắn bị phỏng một dạng, hắn rốt cuộc là người nào? Hai mắt Mạc Thiên Ân lạnh như băng theo dõi hắn, nhìn hắn trước mặt đẹp trai mê người, cùng hắn ở trên tấm ảnh, trên tạp chí, trên tivi thấy không giống nhau. Mặc dù là cùng gương mặt, nhưng là bây giờ người này, lại vô cùng chân thật, quá mức chân thật rồi, để cho lòng của hắn có chút do dự phân vân rồi. Đây chính là cha hắn. Đây chính là người đàn ông mẹ ngày đêm mong nhớ. Đột nhiên, hai mắt Mạc Thiên Ân trợn to, lạnh lùng mở miệng, nói, chú ở đây xem thường cháu sao? Chú cho rằng cháu không dám nổ súng sao? Cháu cho chú biết, đứa trẻ nhỏ không phải muốn khi dễ là khi dễ. Ít nhất, cháu không phải, hắn nói xong, thu chặt ngón trỏ của mình, bóp cò, trong nháy mắt mày Mạc Tử Hàn nhăn lên. Trước khi ngón tay hắn bóp cò súng, hắn thần tốc đem súng chuyển rời đến cổ tay hắn, sau đó dùng lực bẻ ra phía ngoài. Súng trong tay Mạc Thiên Ân nháy mắt rơi xuống đất, mà sắc mặt hắn trong phút chốc đột biến, ánh mắt lạnh buốt, đồng thời vươn cánh tay kia hung hăng bóp cổ của hắn. Nói, Thiên Tân bây giờ đang ở đâu? Hắn chất vấn, Mạc Thiên Ân quan trọng hơn môi dưới, quật cường không nói một câu. Ngươi không phải nói, nhưng thật sẽ chết, Mạc Tử Hàn uy hiếp. Hai mắt thay đổi càng thêm lạnh lùng. Mạc Thiên Ân như cũ không nói. Hơn nữa không có bất kỳ dãy dụa. Đột nhiên, linh linh linh, linh linh linh, điện thoại đặt trên bàn làm việc đột nhiên vang lên. Mạc Tử Hàn căn bản cũng không có để ý tới. Từ từ buộc chặt cổ tay. Đã không hề kiên nhẫn nói. Ta hỏi cháu một lần cuối. Thiên Tân rốt cuộc ở địa phương nào? Nếu như cháu không nói, ta cho cháu thấy Diêm Vương đi. Mạc Thiên Ân kiên trì không mở ra đôi môi của mình. Hai mắt xuyên thấu qua hai kính mắt màu đen nhìn gương mặt lạnh lùng kia. 5 năm trước, hắn tự tay giết cha của mẹ. Hiện tại, hắn lại muốn giết hắn rồi sao? Rốt cuộc tại sao mình muốn tới tìm hắn đây? Thật sự là tới giết hắn sao? Thật ra thì, chính hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Mạc Tử Hàn nhìn bộ dạng tỉnh táo của hắn, không nhịn được hơi buộc chặt cỏ tay, nếu như Thiên Tân thật bị tên tiểu quỷ này bắt đi. Hắn nhất định phải từ trong miệng hắn hỏi ra vị trí của Thiên Tân. Nhưng là từ nãy đến giờ hắn mới nghe từ một phía. Còn chưa chứng thật Thiên Tân có hay không bị người bắt đi. Cho nên hắn nghĩ lại, nhéo ở tay của hắn, không khỏi hơi tung một chút xíu sức lực. Linh linh linh, linh linh linh, chuông điện thoại di động không ngừng vang. Sau mấy giây rốt cuộc biến mất thanh âm, mà phòng làm việc thay đổi vô cùng yên tĩnh. Mạc Tử Hàn nhìn chằm chằm mặt của Mạc Thiên Ân, mặc dù không thấy được ánh mắt của hắn, nhưng là có thể tưởng tượng ra hai mắt hắn quật cường cỡ nào. Mà thời điểm hắn đang nghĩ mở miệng, cửa phòng làm việc đột nhiên bị mở ra, Kim Hâm vội vã xông tới. Hốt hoảng nói, điện hạ, xin dừng tay, Mạc Tử Hàn kinh ngạc quay đầu, không khỏi nhìn hắn, nhưng lại còn không có đặt lòng tay. Điện hạ, hắn là con của ngài. Tiểu thiếu gia mới vừa gọi điện thoại cho tôi. Hắn nói cậu bé này là con trai của ngài cùng phu nhân. Kim Hâm nhanh chóng giải thích lần nữa. Con trai của hắn cùng Tử Thất Thất. Mạc Tử Hàn khiếp sợ, đột nhiên buông tay ra. Thân thể nho nhỏ của Mạc Thiên Ân trong nháy mắt mất lực. Nặng nề ngã trên mặt đất, mà bởi vì mới vừa thời gian dài đại não thiếu khí. Cho nên hôn mê bất tỉnh nhân sự. Hắn là con trai của ta. Là ta, là con trai cùng Tử Thất Thất. Mạc Tử Hàn không thể tin được lặp lại. Hai mắt khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thiên Ân nằm dưới đất. Dạ, tiểu thiếu gia nói cho tôi biết. Tiểu thiếu gia còn nói hắn là tới giết ngài. Nhất định phải coi chừng hắn. Hơn nữa tiểu thiếu gia còn để cho tôi chuyển cho ngài. Hắn nói, phu nhân không có chết. Cô còn sống tốt. Kim Hâm đem lời của Mạc Thiên Tân vừa nói toàn bộ lặp lại. Tử Thất Thất, không có chết. Mạc Tử Hàn đau thương 5 năm trong lòng. Trong nháy mắt giống như bị vuốt lên một dạng. Vui mừng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nhưng là, chợt hắn lại nghĩ tới Mạc Thiên Ân. Lập tức lấy lại tinh thần. Sau đó nhìn khuôn mặt hôn mê trên đất. Đem tay tháo kính mắt trên mặt. Trong nháy mắt nhìn đến khuôn mặt khả ái đó. Hắn trừng lớn hai mắt. Không trách được hắn lại có cảm giác quen thuộc. Bởi vì gương mặt này rất giống Tiên Tân lúc nhỏ. Dáng dấp cũng rất giống. Cản bản cũng không cần tìm bất kỳ chứng cớ nào, mà có thể xác định, hắn là con hắn, mau, nhanh đi tìm bác sĩ. Mạc Tử Hàn lập tức hạ lệnh, vâng, Kim Hâm lập tức lĩnh mệnh, nhanh chóng thối lui khỏi cửa phòng làm việc. Mạc Tử Hàn đem Mạc Thiên Ân từ trên mặt đất ôm lấy. Hốt hoảng đi vào phòng ngủ bên trong phòng làm việc, để hắn nằm ngang ở giường, sau đó theo dõi khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của hắn. Đây là con trai hắn cung Tử Thất Thất sinh. Như vậy 5 năm trước Tử Thất Thất sinh hạ chính là sinh đôi sao? Cô quả nhiên không có chết. Coi như ban ngà y nói xa vời. Nhưng là hắn biết, cô nhất định sẽ không chết. Nhất định, sẽ không chết. Con trai của ta, hắn nhẹ giọng gọi, dùng tay vừa mới véo qua tay hắn. Nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má của hắn. Nói, thật xin lỗi. Vừa nãy đối đãi với con thô lỗ như vậy. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Một giờ sau, Mạc Thiên Tân đã tới phòng làm việc trên tầng cao nhất tập đoàn Kinh. Thuốc mê trên người cũng hoàn toàn tản đi. Thổ Nghiêu cũng đã tỉnh lại. Thuốc trên người cũng đã hoàn toàn thối lui. Mà lúc này, Mạc Tử Hàn cùng Mạc Thiên Tân cũng ngồi ở bên giường nhìn Mạc Thiên Ân nằm ở trên giường. Chờ đợi hắn tỉnh lại. Chợt, Mạc Thiên Ân hơi cau mày, đôi môi mím thật chặt, cũng không có bất kỳ tiếng rên nào. Sau đó hắn chậm rãi từ hôn mê thức tỉnh, mở ra hai mắt của mình, nhìn Mạc Tử Hàn cùng Mạc Thiên Tân, quả nhiên vẫn bị thất bại. Hắn trầm mặc nhìn bọn họ, sau đó chậm rãi từ giường ngồi dậy, Mạc Tử Hàn nhìn đôi mắt tương tự Tử Thất Thất, chợt hơi cười cười, dịu dàng nói, con tên là gì? Mạc Thiên Ân chợt có chút kinh ngạc. Con tưởng rằng hắn vừa mở miệng sẽ hỏi vị trí của mẹ. Không nghĩ tới hắn thế nhưng lại hỏi tên tuổi mình. Điều này nói rõ, hắn còn là rất quan tâm đứa con trai này sao? Mạc, hắn nhẹ nhàng mở miệng, nói, Mạc Thiên Ân, Mạc, quả nhiên là phong cách Tử Thất Thất, mặc dù có chút kỳ quái. Nhưng là, có thể nói cho ta biết, Thiên Ái là anh trai, con là em trai sao? Là anh trai, mẹ nói mặc dù là sinh mổ, nhưng mà con lại ra đời sớm 15 phút. Mạc Thiên Ân vô cùng bình tĩnh trả lời. Nguyên lai là anh trai à, Mạc Tử Hàn mỉm cười nhìn hắn. Đột nhiên đưa ra tay của mình, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của hắn. Sau đó dịu dàng nói, cảm ơn con 5 năm này vẫn ở cùng với Tử Thất Thất. Có con ở đây, có lẽ cô không như vậy tịch mịch, nghe được hắn nói như vậy. Mạc Thiên Ân đột nhiên đưa ra tay của mình, gạt tay của hắn ra, tức giận nói, rõ ràng cái gì cũng không biết, cũng không cần nói lung tung. Mạc Tử Hàn kinh ngạc, tay nâng ở giữa không trung. Này, anh nói em không phải muốn quá kiêu ngạo rồi. Mạc Thiên Tân đột nhiên bất mãn mở miệng, giận dữ nói, cha cũng muốn biết cuộc sống 5 năm nay của hai người. Nhưng là hai người mai danh ẩn tích, làm sao cha biết được. Hơn nữa 5 năm trước, Thiên Tân, Mạc Tử Hàn đột nhiên gọi, cắt đứt lời của hắn. Mạc Thiên Tân lập tức ngưng thanh âm. Mạc Tử Hàn nhìn trên mặt kiêu ngạo Mạc Thiên Ân, như cũ mỉm cười nói, mẹ con 5 năm này, trôi qua không tốt sao? Mạc Thiên Ân trầm mặc, từ từ cắn môi dưới của mình. Đã xảy ra chuyện gì sao? Mạc Tử Hàn lại hỏi. Chợt, một giọt nước mắt từ trong hốc mắt Mạc Thiên Ân rơi xuống. Sau đó hắn nghẹn ngào chậm miệng, nói, mẹ 5 năm này, nhìn qua giống như rất bình thường. Nhưng là buổi tối mỗi ngày mẹ đều mất ngủ. Mỗi ngày buổi tối đều muốn uống thuốc ngủ, mới có thể miễn cưỡng để cho mình ngủ. Hơn nữa thân thể mẹ không tốt, cách mấy ngày sẽ đột nhiên phát sốt. Mỗi lần đều 2-3 ngày mới có thể từ từ chuyển biến tốt. Có lúc sẽ hôn mê bất tỉnh. Sau đó mẹ trong lúc hôn mê không ngừng khóc, không ngừng rơi lệ, cuối cùng khi tỉnh lại, giống như chuyện gì cũng không có xảy ra. Miễn cưỡng mỉm cười con, hướng về phía con nói, Thiên Ân thật xin lỗi, lại để cho con lo lắng. Con còn nhớ có một lần, mẹ nói muốn làm bữa ăn tối cho con chờ cực kỳ lâu. Mẹ cũng không có đi ra khỏi phòng bếp, cuối cùng con lo lắng đi tới phòng bếp, thấy mẹ hai mắt vô hồn đứng ở trong phòng bếp, đôi tay còn đang không ngừng cắt thực phẩm trong tay, nhưng là rõ ràng trong tay mẹ không có thực phẩm gì. Dao sắc cũng đã cắt tay của mẹ, máu trên ngón tay đều mơ hồ, cả thớt gỗ thượng đô là của mẹ toàn là máu, nếu như không phải là con nên ở canh mẹ, tay của mẹ, tay của mẹ, tay của mẹ. Nước mắt trong mắt Mạc Thiên Ân rơi xuống, âm thanh nghẹn ngào run rẩy đã không cách nào nói chuyện bình thường. Mà nhớ tới 5 năm này trong cuộc sống của mẹ, nhìn mẹ miễn cưỡng hướng về phía hắn lộ ra nụ cười. Nhìn thời điểm mẹ ngây ngốc, thật giống như cái xác không hồn, còn có thân thể của mẹ, rõ ràng càng ngày càng tệ, nhưng mẹ lại còn nói chính mình không có việc gì. Thật, nhìn mẹ như vậy, hắn đã từng lỡ miệng nói qua, mẹ như ngươi vậy còn sống, còn không bằng chết tới hạnh phúc, nhưng là mẹ khi đó trả lời hắn nói, mẹ không thể chết, bởi vì cái mạng này là người khác dùng sinh mệnh đổi lấy. Cho nên mẹ muốn để cho mình vui vẻ còn sống, vẫn còn sống, rõ ràng cũng chưa có biện pháp để cho mình vui vẻ. Nhưng là mẹ lại vẫn cố gượng, nếu như có thể nói. Như vậy mẹ hiện tại liền là áp xúc đang giận cầu bên trong không khí. Mẹ đang không ngừng đè xuống tâm tình của mình, đợi đến lúc chất chứa đến cực hạn, sẽ nổ tung, hỏng mất, đem lấy chính mình hủy diệt. Thiên Ân, Mạc Tử Hàn đột nhiên nhẹ giọng kêu hắn, sau đó như cũ dịu dàng mỉm cười nói, ta bất kể con tìm đến ta chính là mục đích là cái gì. Nhưng là xin con tin tưởng ta, ta sẽ làm cho mẹ khá hơn. Ta sẽ làm cho mẹ con hạnh phúc, ta nhất định sẽ làm mẹ con lộ ra nụ cười vui vẻ. Cũng làm cho con xem, mẹ con phát ra từ nội tâm nụ cười hạnh phúc, là xinh đẹp dường nào. Mạc Thiên Ân hai mắt nước mắt chợt ngừng rơi, khiếp sợ nhìn hắn, Mạc Tử Hàn cười còn nói cho ta biết thôi, mẹ con bây giờ đang ở đâu? Mạc Thiên Ân trong lòng nhảy vô cùng kỳ quái. Hắn còn là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Thật kỳ quái, mình hưng phấn cái gì, cao hứng cái gì, vui vẻ cái gì. Thiên Ân, nói cho ta biết mẹ con ở nơi nào, để cho ta đưa mẹ con trở lại. Mạc Tử Hàn lại một lần nữa mở miệng, thanh âm mềm mại giống như gió mát quất vào mặt. Mẹ ở đây. Mạc Thiên Ân nhẹ giọng nghẹn ngào mở miệng, nói, đảo ba ly, cách chương.